Cửu vực kiếm đế, chương 2764, Doãn Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giống như là thực lực càng mạnh võ thánh, đều rất ít hội nguyện ý tham dự vào như vậy trong tranh đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với bọn hắn tới nói, cái gọi là tài nguyên, quyền lợi, đều đã vô dụng, chỉ có chí cao võ đạo mới là bọn hắn truy cầu. Giống như là Vân Tiêu lão nhân, đã từng thế nhưng là cự tuyệt qua Phong Quốc Vương thất lôi kéo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ Vân Tiêu lão nhân lại là ném tựa vào Thái Thân Vương dưới trướng, để võ thân vương như thế nào cũng không hiểu. Thái Thân Vương thế lực, tại Phong Quốc Vương thất trong hoàng tử, cũng không tính là mạnh nhất, cái này mới là để võ thân vương khó khăn nhất muốn hiểu rõ một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương gia, hiện tại trọng yếu không phải Vân Tiêu lão nhân vì sao muốn cùng Thái Thân Vương liên thủ, mà là tiếp xuống nên làm cái gì. Đứng tại võ thân vương bên người nam tử trung niên, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm tiên sinh mời giảng minh bạch, võ thân vương đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia bị hắn trở thành Lâm tiên sinh nam tử trung niên, nghe nói như thế, tiếp tục mở miệng đường. Vương gia cũng nghe qua đi, võ thánh ở giữa, cảnh giới khác biệt, thực lực sai biệt vậy đồng dạng vô cùng to lớn, giống như là một tên trung phẩm võ thánh, đối mặt hạ phẩm võ thánh thời điểm, lấy một địch ba, lấy một địch bốn, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trung phẩm võ thánh, thật như vậy cường, võ thân vương có chút không tin nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị hạ phẩm võ thánh, đều là hắn nhất định phải tiêu tốn số tiền lớn lôi kéo tồn tại, hắn lôi kéo vị kia ảnh hào, cũng chỉ là một vị hạ phẩm võ thánh, thế nhưng hao tốn hắn cực điểm đại giới, mới lôi kéo tới. Hạ phẩm võ thánh thực lực, hắn nhưng là kiến thức qua, cái kia đã là siêu phàm cùng người thường, một cuộc chiến tranh bên trong, một vị võ thánh xuất thủ, đủ để cải biến một trận chiến trường thế cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể trúng phẩm võ thánh, lại để cho so với hạ phẩm võ thánh còn cường đại hơn nhiều như vậy. Võ thân vương nhưng biết, Vân Tiêu lão nhân, nhưng chính là một vị trung phẩm võ thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nghe đồn thật là thật, với lại ảnh đại nhân tại trước khi bế quan, còn cố ý nói cho ta biết, nói Vân Tiêu lão nhân thực lực bây giờ, đều đã không phải là bình thường trung phẩm võ thánh, có thể so sánh với, đã loáng thoáng bước vào cảnh giới cao hơn. Lâm tiên sinh nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảnh giới cao hơn, nghe được mấy chữ này, võ thân vương ánh mắt trừng đến to như hạt đậu, hồi lâu mới phun ra bốn chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng phẩm võ thánh, nói ra bốn chữ này thời điểm, võ thân vương đều cảm thấy một tòa núi lớn áp bách tại trên người hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thượng phẩm võ thánh, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, chính là toàn bộ huyết võ thế giới bên trong đỉnh phong. Đỉnh phong võ thánh chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại, huyết võ thế giới thường xuyên một thời đại bên trong, đều không có qua một vị đỉnh phong võ thánh tồn tại. bên trên một vị đỉnh phong võ thánh, vẫn là cái kia Chiến Thiên Võ Quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương thời bên trong, đều không có đỉnh phong võ thánh tồn tại, thượng phẩm võ thánh, liền là toàn bộ huyết võ thế giới người mạnh nhất. Vân Tiêu lão nhân, vốn là một vị trung phẩm võ thánh, nhưng bây giờ thế mà còn muốn bước vào cảnh giới cao hơn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Vân Tiêu lão nhân, đều muốn trở thành một tên thượng phẩm võ thánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên thượng phẩm võ thánh, vì sao A lại trợ giúp Thái Thân Vương tên phế vật kia? Vì sao A, võ Thân Vương khuôn mặt đều có chút dữ tợn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị thượng phẩm võ thánh A, nếu như lựa chọn ủng hộ hắn, trong vòng 3 ngày, hắn liền có thể đăng cơ, lại vậy không người nào có thể ngăn cản, nhưng bây giờ lại là ủng hộ cái này đối thủ của hắn, Thái Thân Vương một phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương gia, hiện tại Thái Thân Vương có Vân Tiêu lão nhân tương trợ, liền xem như ngài, tại tăng thêm tam hoàng tử, thập cửu hoàng tử liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, đối với ngài tới nói, nhất định phải lôi kéo những cường giả khác tương trợ. Lâm Tiên Sinh ở một bên mở miệng nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết, nhưng lôi kéo cái dạng gì cường giả, mới có thể đuổi theo phẩm võ thánh chống lại. Cái kia chút thượng phẩm võ thánh, coi như ngay cả chúng ta Phong Quốc Vương Thất, đều không để trong mắt, ta lại có tư cách gì có thể lôi kéo bọn hắn. Võ Thân Vương nghe nói như thế, không khỏi mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chúng ta Vương Thất bên trong, còn có mấy vị lão tổ tông thực lực, có như thế cấp độ, nhưng những lão tổ tông kia, căn bản sẽ không để ý ta, càng sẽ không giúp ta. Võ Thân Vương rất rõ ràng, hắn lôi kéo một vị hạ phẩm võ thánh, cũng không biết hao phí đại giới cỡ nào, đang muốn lôi kéo người mạnh hơn, nói nghe thì dễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương gia, ta đúng lúc gặp được mấy vị kỳ nhân. Nếu như vương gia có bọn hắn tương trợ, chính là có thể đối kháng Vân Tiêu lão nhân. Lâm Tiên Sinh đột nhiên một cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ nhân, Võ Thân Vương nhướng mày nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì kỳ nhân, có thể đối kháng một vị thượng phẩm võ thánh? Vương gia thấy một lần liền biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Tiên Sinh nói xong, liền là hướng về phía bên ngoài hô. Doãn đại nhân mời đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ phía ngoài cung điện, một tên nam tử trẻ tuổi, chậm rãi bước vào trong đó. Cái này nam tử trẻ tuổi, ngay cả Võ Thân Vương đều không có gặp qua. Hắn thân mang một thân áo lam, vậy cùng cái này huyết võ thế giới cách ăn mặc, hoàn toàn khác biệt. Ngươi là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Võ Thân Vương nhìn trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi quái dị cách ăn mặc, không khỏi hỏi. Gọi là Doãn Vân, nghe văn vương gia gặp phải phiền toái, cố ý là đến giúp vương gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Doãn Vân nhìn thoáng qua Võ Thân Vương mở miệng nói. Giúp ta, các hạ ngược lại là khẩu khí không nhỏ, đã tới, cũng biết bản vương gặp phiền toái gì đi. Cái kia Vân Tiêu lão nhân, thế nhưng là một tên gần như thượng phẩm võ thánh tồn tại,